Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 321, Ngự Long. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngươi. Ngươi có biết hay không, lão tử và các người cục trưởng là cùng nhau ở hộp đêm phiêu qua đáng tin. Giao tình, xin lấy ra ngài bằng lái. Cảm ơn. Cản xe cảnh sát giao thông là cô em. LX gập mông lớn chân dài, mặt trái xoan, cộng thêm cả người đồng phục và anh khí 10 phần ngũ quan, ngược lại có loại kiểu khác cám dỗ. Vương Tình, lại là ngươi. Nguyễn Tịch vừa gặp cô em này, nhất thời quát to lên, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn thường xuyên bởi vì là vi phạm quy định, bị người đẹp này cảnh sát giao thông bắt tiền phạt. Nếu không phải hắn là có 30 căn hộ người đàn ông, núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi như vậy tàn nhẫn phạt à. Muội, ngày hôm nay ca có khách ở đây, nếu không ngươi liền đại phát từ bi, thả ca ca một con ngựa. Yên tâm, cùng ngày mai ca khẳng định lên ngươi ngành giao tiền đi. Ca nhưng mà có 30 căn hộ người đàn ông, không thiếu được ngươi cái này hai tiền. Nguyễn Tịch vừa nói mềm mỏng, không nghi ngờ chút nào, mình đây nhất định là siêu tốc, cũng không biết siêu tốc liền nhiều ít. Mới vừa nói chuyện phiếm quá hưng phấn, chân chợt một cái, vạn nhất siêu tốc 50%, nhưng là phải thu hồi bằng lái. Xin lấy ra ngài bằng lái. Cảm ơn. Vương Tình giọng không thay đổi, mày liễu thì đảo thụ lên. Đối với Nguyễn Tịch hàng này, nàng nhưng là muốn liền ngứa răng. Dựa vào mình không thiếu tiền, ngày ngày siêu tốc chạy như gió lốc, không đem mạng người coi ra gì. Nếu không phải như vậy, nàng cũng không biết cố ý đang nghỉ ngơi mặt trời mọc tới cha xe. Muội tử, Nguyễn Tịch nháy nháy mắt ti hí, định ngây ngô cầu được tha thứ. Ân, chỉ tiếc hắn đánh giá cao mình tựa như Phan Trường Giang giá trị nhan sắc. Lần này động tác, nhưng là để cho Vương Tình hơn nữa nổi giận. Bằng lái, Vương Tình lạnh lùng trách mắng. Nguyễn Tịch chỉ một cái Trương Hoa, giới thiệu, tạm biệt, à muội tử, ngươi không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật. Tới, nhìn một chút bên người ta vị này. Đây chính là ta thành phố Hoàng Sơn khách quý. Lão ca ta là vì để cho chúng ta thành phố Hoàng Sơn cho khách quý lưu ấn tượng tốt, lúc này mới vô tình nhanh chút. Bằng lái, Vương Tình tiếp tục trách mắng. Xem đều không xem Trương Hoa một cái. Khách quý thì như thế nào? Có thể bao trùm hoa hạ luật pháp trên. Nói sau, Nguyễn Tịch cũng chỉ một phá bỏ và rời đi bùng nổ hộ. Có thể biết gì nhân vật lớn. Sư phụ, ngươi xem cái này, chấm ngoặc kép, Nguyễn Tịch là thật mềm nhũn. Cầu cứu tựa như nhìn về phía Trương Hoa, bởi vì trước tập võ thành công, hắn giờ phút này có 9 thành chắc chắn là siêu tốc liền 50%. Nói cách khác, ngày hôm nay bằng lái giao ra, nhất định là không giữ được. Không gánh nổi cũng được đi, mấu chốt là không bằng lái nhưng mà không để cho mở xe. Cái này dã ngoại hoang vu, chẳng lẽ đi trở về đi? Tự mình một người ngược lại cũng không có vấn đề. Có thể sư phụ, bao lớn nhân vật à, có thể cùng mình vậy đi trở về đi sao? Xấu xí nói đã nói trước đầu, xảy ra chuyện đừng tìm ta, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trương Hoa lắc đầu một cái, tự nhiên mở cửa xe, xuống xe, tạm biệt à sư phụ, ta bằng lái bị treo, ngài cũng không được đi trở về đi sao? Ngươi là được tốt, liền làm phát thiện tâm, tùy tiện cho người đó gọi điện thoại thôi. Nguyễn Tịch đề nghị, mấy ngày nay muốn viếng thăm Trương Hoa người thật là có thể xếp hàng đông cửa. Hơn nữa người người là chân chánh nhân vật quyền quý, giống như cái gì cục giao thông dài, vậy đặc biệt, liền danh hiệu cũng chưa có xếp hàng. Ân, coi như xếp hàng lên vậy là vô dụng, dù sao cuối cùng đều là liền cửa cũng không vào được. Bất quá coi như vậy, bọn họ cũng đều vẫn là hòa nhã, để lại lễ vật và danh thiếp, cũng vỗ ngực bảo đảm, phàm là có chuyện, chỉ để ý điện tới, khẳng định giải quyết. Đối với phổ thông nhân dân, siêu tốc nhất định là vi phạm quy định, nhưng đối với bực này chân chính quyền quý, siêu tốc nhằm nhò gì, coi như là đụng chết người. Hụ hụ hụ, không nói, miễn được 404, ngược lại coi là cái biết lý lẽ. Vương Tình gật đầu một cái, không nhịn được nhìn nhiều Trương Hoa hai mắt. Nguyễn Tịch tùy ỷ có tiền, thích hơi nổ, có thể xem hôm nay thái độ này. Cái này Trương Hoa nói không chừng là thật biết nhân vật lớn gì. Ân, lớn lên được vậy so Nguyễn Tịch thuận mắt hơn. Như có cơ hội, nàng không ngại biết một phen. Nghĩ như vậy, nàng đang suy nghĩ làm sao mở miệng tương đối thích hợp. Liền gặp Trương Hoa thuận tay từ trong tay áo quăng ra một đạo dây đỏ. Cái này dây đỏ gặp gió tức tăng, rất nhanh không trung liền nhiều một cái 100 mét dài. Xê dịch dạo chơi chuyển không chừng thanh hồng sắc giao long. Trương Hoa nhảy lên một cái, rơi vào đỉnh đầu giao long. Chợt, ngự long thăng thiên đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Tình chỉ ngây ngốc nhìn không trung long ảnh. Giờ phút này tâm tình đã không thể dùng không nói để hình dung. Phải dùng không nói cực kỳ mới được. Ta đi, ta đi, ta đi. Nguyễn Tịch liền liền phun, vỗ vào dậy gương mặt. Ta đặc biệt không có nằm mơ đi. Không có nằm mơ đi. Vậy giao long lại ở sư phụ trong tay áo. Lúc ấy, vậy giao long khoảng cách ta cánh tay chỉ có 29.7 cm. Ta lại không có cường tráng dậy lá gan sờ một cái. Như ông trời lại cho ta một lần cơ hội, lão tử nhất định phải lột rồng. Nguyễn Tịch lớn tiếng hối tiếc. Hắn là sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi nuôi một con rồng. Vương Tình lấy lại tinh thần, không dám tin hỏi. Đó là đương nhiên. Nguyễn Tịch nhất thời hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng đứng lên. Có giao long thường bạn ta người sư phụ chỗ dựa, hắn kinh sợ gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này, điều này sao có thể? Cái này không khoa học. Vương Tình vẫn là không dám tin tưởng. Không có nằm mơ. Muội, bây giờ biết ca sư phụ là bao lớn khách quý đi. Người ta có thể tới thành phố Hoàng Sơn, là thành phố Hoàng Sơn quang vinh. Nguyễn Tịch đắc ý cười một tiếng, chợt cẩn thận quan sát Vương Tình. Trước kia đều là làm việc công, hơn nữa bị phạt khoản tâm khí không thuận, sống chung không lâu, vậy không phát hiện cô em này xinh đẹp bao nhiêu. Nhưng bây giờ, tỉ mỉ vừa thấy, lúc này mới phát hiện Vương Tình dài phải trả thật không tệ. Nghĩ như vậy, Nguyễn Tịch lại nói, muội, ngày hôm nay có rảnh rỗi không? Lão ca mời ngươi uống một ly. Buổi tối, lão ca và ngươi tỉ mỉ trò chuyện một chút ca là làm sao bái sư thành công. Đây cũng chính là gặp, ngươi làm người không tệ. Nếu không, vì giảm thiếu đối thủ cạnh tranh, vậy ca nhưng mà không truyền ra ngoài. Và ngươi uống rượu. Vương Tình liếc Nguyễn Tịch một cái, kiêu ngạo ngửa đầu một cái. Được rồi, ngươi kinh nghiệm chính ngươi giữ đi. Ta hay là đi nghiên cứu một chút làm sao lên chức tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nguyễn Tịch tức giận. Nha, ca muốn tài có tài, phải dựa vào núi có chỗ dựa. So với kia chút cái đất ông chủ có nội tình nhiều. Vương Tình phản trừng Nguyễn Tịch một cái, quát lên, ngươi cái gì ngươi, bằng lái. Nguyễn Tịch ngay tức thì mềm nhũn, lớn tiếng kêu oan, tạm biệt à tỷ tỷ, ngày hôm nay liền rồng thần cũng gặp được, bao lớn chuyện vui à, lại thế nào cân cân so đo siêu tốc chút chuyện nhỏ như vậy đâu. Có cho hay không? Vương Tình móc điện thoại ra uy hiếp, Nguyễn Tịch chỉ được ngượng ngùng nhượng bộ. 6 giờ sau, Nguyễn Tịch hoàn thành đi bộ du lịch, cuối cùng trở lại hộp đêm, còn chưa kịp nghỉ ngơi chốc lát, liền nghe một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Nguyễn Tịch, vi sư bấm ngón tay tính toán, cuộc đời này khi có 8 vị đệ tử, ngươi là mới nhất nhập môn, liền đứng hàng lão bát. À, Nguyễn Tịch uể oải đáp lời, qua thật lâu mới phản ứng được.